Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, chương 1488, người cá truyền thuyết. 34. Dạ Ảnh con ngươi hơi hơi co chặt, nhịp tim vào giờ khắc này tăng vọt. Hắn phảng phất có thể nghe thấy chính mình quá nhanh tiếng tim đập. Phù phù phù phù, khẩn trương kịch liệt. Phanh, súng vang lên. Dạ Ảnh tựa như bị kinh sợ, ngón tay buông ra, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Viên đạn lướt qua đầu hắn ra đi qua, ấm áp máu tươi chảy như dòng nước mà xuống, từ giữa không trung chiếu xuống. Không, hắn làm sao có thể chết như vậy? Tuyệt đối không thể. Hắn còn có nhiều chuyện như vậy chưa xong. Hắn không thể chết được. Minh Thù theo sân thượng bên kia chạy tới, nằm úp sấp ở trên sân thượng hướng phía dưới nhìn. Hắc ám như sương mù dày đặc tràn ngập. Dạ Ảnh đã không thấy tung tích. Lầu 2 có một cái nằm ngang quảng cáo cái giá. Quảng cáo đã rút lui, nhưng là nắm quảng cáo cái giá cũng có thể an toàn rơi xuống đất. Dạ Ảnh cũng không phải là người bình thường, làm được một điểm này không khó. Minh Thù không mang thú nhỏ, không dám nhảy loạn, chỉ có thể từ trên lầu đi xuống. Minh Thù tại dưới lầu đi một vòng, không có phát hiện Dạ Ảnh. Không đúng, trên đất không có bất cứ dấu vết gì. Hắn không có xuống, cũng không thể như lần trước như vậy lại hư không tiêu thất rồi đi. Minh Thù ngửa đầu nhìn một chút lầu hai phương hướng, con ngươi hơi hơi nheo lại, xoay người lên lầu. Lầu hai tựa hồ là phòng bài bạc. Lúc này cửa chính rộng mở, bàn ghế rối bời đống ở bên trong, một chút thiết bị đã cũ kỹ, đã sớm mất đi hiệu lực. Rào tiếng thủy tinh bể theo bên trái truyền tới, tựa hồ là người đập bể kiếng. Minh Thù xách thương, đứng tại chỗ, mấy giây sau, hướng thủy tinh vỡ nát phương hướng ngược lại đi tới. Phía trước có một cái đồ lặt vặt tủ. Minh Thù tả hữu hoạt động xuống cổ, nhếch miệng lên làm xong xinh đẹp đường cong. Đột nhiên phi thân một cước, đá vào trong hộc tủ. Tủ ngã xuống, bên trong truyền ra một tiếng kêu đau. Tiếp lấy một bóng người từ bên trong xông tới. Minh Thù lui về phía sau, giơ súng, nhắm vào. Phanh, bịch bịch, đạn bắn vào đồ lặt vặt cửa hàng. Làm bằng gỗ đồ lặt vặt quỹ văng lên mảnh gỗ vụn. Viên đạn sát qua kim loại, văng lửa khắp nơi. Dạ Ảnh bị đánh tán loạn, nhìn qua rất là tức cười. Dạ Ảnh đem đồ lặt vặt quỹ hướng Minh Thù bên kia đẩy một cái. Đồng thời một viên đạn xuyên thấu tấm ván. Dạ Ảnh thân thể sau này lệch một cái, bả vai vô lực rũ xuống. Đệt, hắn đem tủ đạp đến Minh Thù bên kia, cũng không để ý bên cạnh là vật gì. Một tia ý thức hướng Minh Thù bên kia ném. Trong căn phòng đủ loại đồ vật bay loạn. Hai người cách một cái bàn. Minh Thù tránh những vật kia, theo thời gian rảnh rỗi nhắm vào Dạ Ảnh chân. Phanh, người bên kia ảnh bỗng dưng chùn xuống. Dạ Ảnh thở hốc vì kinh ngạc, nắm một cái ghế, dùng sức hướng về Minh Thù ném qua. Thân thể của hắn đột nhiên hướng cửa sổ đánh tới. Thủy tinh rào một tiếng vỡ vụn. Dạ Ảnh đi theo rơi ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đối diện đường phố có xe lái tới. Ánh sáng dần dần được dần dần gần. Dạ Ảnh lăn khỏi chỗ, lăn đến góc tường. Hắn lấy hơi, cũng không dám trì hoãn, trực tiếp hướng kiến trúc bên cạnh tiểu đạo chạy tới. Minh Thù đuổi tiếp thời điểm, bên kia xe đã đến. Trên xe xuống mấy cái đeo súng bảo vệ, cẩn thận bốn phía kiểm tra. Minh Thù ẩn đến góc tối, sau đó hướng chỗ an toàn di chuyển. Minh Thù vọng hướng lên bầu trời. Lúc này bầu trời không ngừng lăn một hàng chữ. Hắn ảnh hưởng đến cả thế giới, nhất định phải xóa bỏ hắn. Đem mảnh vụn linh hồn giam cầm. Mảnh vụn linh hồn. Dạ Ảnh không phải là toàn bộ, nhưng là hắn lại có thể bảo trì tất cả ký ức. Cái này mẹ nó là mở hách rồi đi. Đội trưởng, ngươi nhìn lên một cái. Trên lầu có người kêu. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không nói rõ ràng. Tóm lại ngươi nhìn lên đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ lấy, người phía dưới mang theo một ít đội lên lầu. Minh Thù đem thương thu lại, chụp phủi bụi trên người, men theo phương hướng ly khai của Dạ Ảnh đuổi theo. Dạ Ảnh bị thương, còn có thể chạy thật nhanh. Hơn nữa còn khó đối phó. Không phải nói hắn giá trị vũ lực, mà là cái này choáng nha thích mánh khóe đằng sau. Minh Thù theo đuổi Dạ Ảnh một đường, phát hiện hắn chạy đường đi là hướng bờ biển đi. Hải vực, nhân ngư tộc cùng nhân loại chiến đấu kéo dài lên men. Chiến trường không ngừng mở rộng, cho phép là sinh tồn điều khiển nhân loại ý chí chiến đấu. Cộng thêm không ngừng có quân đội cùng vũ khí qua tới tiếp viện. Nhân ngư tộc có vẻ hơi mềm nhũn. An Liễm đại nhân, không bằng chúng ta về trước biển sâu đi thôi. Chỉ cần trở về biển sâu, bọn họ liền an toàn. Mặc dù lúc này để cho bọn họ mất đi hải vực, nhưng là dù sao cũng hơn bây giờ cùng nhân loại giao chiến. Tổn thất nặng nề thật là tốt. An Liễm ngân bạch đuôi cá lộ ra nửa đoạn. Trên người hắn mặc lấy một bộ màu trắng áo sơ mi. Áo sơ mi cầm cột nút, vừa vặn lấn át đuôi cá cùng thân thể chỗ giao tiếp. Nhân loại sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Á Trạch theo đáy nước ló đầu ra. An Liễm mặt lạnh, trước ngươi cấu kết nhân loại thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ một điểm này? Á Trạch, hắn chỉ là muốn lợi dụng một chút nhân loại mà thôi. Á Trạch quyết định bất hòa An Liễm so đo. Ta trước tại nhân loại bên kia, nghe thấy bọn họ nói, nghiên cứu ra một loại mới tàu lặn, có thể đến biển sâu chỗ sâu. Nếu như bọn họ bắt lấy người cá, hỏi ra vị trí của chúng ta, toàn bộ nhân ngư tộc đều sẽ gặp họa. Chúng ta không thể lui. Người cá môn trố mắt nhìn nhau. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy hao tổn nữa? Chúng ta tộc nhân bị bọn họ bắt lấy nhiều. Lần trước ta len lén đi đường ven biển bên kia. Tất cả đều là tộc thi thể của người. Nghĩ đến chúng ta nhiều tộc nhân như vậy, bị loài người tru diệt, ta liền hận không thể giết sạch bọn họ. Giết bọn họ, An Liễm đại nhân, thật ra thì còn có một cái biện pháp. Á Trạch thành công hấp dẫn tất cả mọi người cá sự chú ý. Hắn nhìn lấy An Liễm, người cá bảo háp. An Liễm cau mày không nói. Á Trạch tiếp tục nói, tin đồn bảo hạp nắm giữ hải thần chi lực, có thể hô phong hoán vũ, khống chế toàn bộ hải vực. Coi như truyền thuyết này khoa trương, nhưng là cũng có thể chế tạo sóng gió. Đây đối với chúng ta mà nói là có lợi. Người cá rối rít nhìn về phía An Liễm. Bọn họ cũng đều biết bảo hạp ở trên tay hắn. An Liễm nhấp môi dưới, nói, bảo hạp không thể tùy tiện mở ra. Người cá môn kích động. An Liễm đại nhân, hiện tại cũng lúc này, nhân loại sẽ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ tàn sát là tộc nhân của chúng ta. Nhiều tộc nhân như vậy, nhiều như thế, người xem nhìn, hiện tại mặt biển đều đỏ. Đây là chúng ta tộc nhân máu. An Liễm đại nhân, bảo hạp không thể tùy tiện mở ra. An Liễm vẫn là những lời này. Ngươi tình nguyện để cho tộc nhân tử vong, cũng không nguyện ý mở ra bảo hạp. Á Trạch trong lời nói mang theo chất vấn. Ngươi thật sự muốn để cho nhân ngư tộc diệt vong? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. An Liễm âm thanh dương cao một chút. Á Trạch, trong truyền thuyết lực lượng của hải thần, nếu như có thể khống chế lực lượng như vậy, đó chính là biển khơi chúa tể. Bảo hạp không có thể mở. Mọi người chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo đi. An Liễm nói xong liền hướng xa xa bơi đi. Á Trạch nhìn lấy thân ảnh của hắn, như có điều suy nghĩ. Sao hài hòa số hiệu? Á Trạch, ta không phải là nhân vật phản diện sao? Tại sao biết cái này? Sao bực bội? Tiểu tiên nữ, Dạ Ảnh ra sân a. Á Trạch, Dạ Ảnh ra sân lại sao? Tiểu tiên nữ, tên êm tai. Á Trạch, đây chính là để cho ta như vậy biệt khuất lý do. Dạ Ảnh, huynh đệ EI, đổi sao? Á Trạch, không đổi tái kiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.